Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 468 thương nghị, tứ dực phi bằng tộc thiếu gia cùng vinh tướng quân, mau mời tiến, liền quắc nghi hoặc về nghi hoặc, phản ứng lại không chậm mà ni là, thị vệ đi ra ngoài, thực mau lãnh hai người đi đến. Liền quắc nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, kinh ngạc kêu lên, là ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, chiều hắn chắp tay, nói, cảm tạ liên gia chủ này hai ngày khoản đãi, nguyên lai ngươi là tứ dực phi bằng tộc thiếu gia. Thật là làm người ngoài ý muốn, liền quắc vẫy vẫy tay. Tư Mã thiếu gia, vinh tướng quân. Mời ngồi. Tư Mã U Nguyệt cùng vinh tướng quân đi đến một bên ngồi xuống. Liên mỗ kính đã lâu tứ dực phi bằng nhất tộc tứ đại tướng quân uy danh. Hôm nay nhìn thấy một trong số đó vinh tướng quân, liên mỗ lần cảm vinh hạnh. Bằng vinh gật gật đầu, nhàn nhạt nói, liên gia chủ quá khen. Bằng vinh nguyên bản liền lớn lên tương đối cương nghị, cho người ta vừa thấy chính là lạnh băng hình soái ca. Hơn nữa tứ dực phi bằng nhất tộc tố có ngạo khí, hắn cho người ta một loại cao ngạo cảm giác. Liền quắc đối bằng vinh thái độ cũng không sinh khí. Tứ dực phi bằng cao ngạo tính tình nhân loại đều biết. Không biết vinh tướng quân tới tìm liên mỗ là có chuyện gì sao? Bằng vinh nhìn nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ta là phụng mệnh tới bảo hộ thiếu gia. Liền quắc cái này càng kinh ngạc. Này tứ dực phi bằng nhất tộc tứ đại tướng quân ở thú tộc cùng nhân tộc thanh danh đều phi thường vang dội, không nói bảo hộ một nhân loại, chính là cùng nhân loại tiếp xúc một chút bọn họ đều không muốn. Hiện tại hắn cư nhiên nói chính mình là tới bảo hộ Tư Mã U Nguyệt. Hơn nữa xem vẻ mặt của hắn, căn bản là này đây nàng vì trung tâm money này thật sự quá làm người kinh ngạc. Tư Mã thiếu gia, ngươi tìm liên mỗ có việc sao? Tư Mã U Nguyệt bưng lên nha hoàn dâng lên chén trà, nói, ta nghe nói liên gia trước kia về phí gia tin tức đều là mấy ngày liền ở xử lý. Liền quắc cho rằng Tư Mã U Nguyệt là ở quan tâm Liên Hồng sự tình, nói, này mấy ngày liền giấu giếm Liên Hồng tin tức xác thật là hắn không đúng. Bất quá này cuối cùng xử trí chúng ta còn không có thương lượng hảo. Liên gia chủ hiểu lầm, ta hôm nay không phải cùng ngươi đàm luận Liên Hồng sự tình. Tư Mã U Nguyệt đánh gãy nàng lời nói, ta hôm nay tới tưởng nói chính là phí gia sự tình. Phí gia sự tình, không sai. Tư Mã U Nguyệt dừng một chút, nói, nghe nói liên gia cùng phí gia mâu thuẫn đã lâu. Năm đó Liên Hồng hắn cha quải chạy nhân gia phí gia tiểu thư, dẫn tới phí gia đuổi giết. Cuối cùng Liên Hồng bọn họ chỉ có thể trốn đi. Tư Mã thiếu gia nói không sai, chúng ta cùng phí gia sắc thật oán hận chất chứa đã lâu. Bất quá này cùng Tư Mã thiếu gia cái gì quan hệ? Liền quắc nhìn Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã thiếu gia nên không phải là tưởng cho chúng ta hai nhà làm người hòa giải đi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, chúng ta cùng phí gia cũng có mâu thuẫn không thể điều hòa. Ta phía trước còn ở phí gia treo giải thưởng bảng thượng đâu. Vậy ngươi là? Ta hôm nay thứ nhất là muốn thông chi liên gia chủ, khó hiểu cùng diều hâu nhất tộc cấu kết, hiện tại đang chuẩn bị tấn công liên gia. Thứ hai cũng là nghĩ đến cùng ngươi thương nghị một chút tứ dực phi bằng cùng liên gia hợp tác khả năng. Tư Mã U Nguyệt nói. Liền quắc nghe thế tin tức kinh ngạc mà đứng lên, người này tin tức là thật, liên gia chủ có thể hỏi hỏi điều tra tin tức người. Tuy rằng bọn họ đem tin tức báo cáo cấp mấy ngày liền, Nhưng là ngươi đi cha cũng hoa không được thời gian. Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột nói. Ngươi tới. Một giờ sau, liên gia tất cả trưởng lão đều tụ tập đến phòng nghị sự. Được đến liên gia sắp tới phạm tin tức, mọi người đều đại kinh thất sắc. Biết được Tư Mã U Nguyệt đại biểu Tứ Dực Phi Bằng gia tộc cùng bọn họ tới thương nghị hợp tác sự tình, lại còn có không ít Tứ Dực Phi Bằng ở ngoài thành. Bọn họ trong lòng càng thêm khiếp sợ. Tứ Dực Phi Bằng sẽ cùng nhân loại hợp tác sao? Bọn họ một lần hoài nghi Tư Mã U Nguyệt nói cũng không thể đại biểu Tứ Dực Phi Bằng. Nhưng là Bằng Vinh tỏ thái độ Tư Mã U Nguyệt nói liền có thể đại biểu bọn họ ý tứ sau. Bọn họ mới đình chỉ ngờ vực tâm ni, các ngươi cùng phi gia có thù oán. Chúng ta muốn rửa sạch diều hâu tộc, mà bọn họ lại vừa vặn cấu kết ở bên nhau. Cho nên trước mắt chúng ta mục đích đều là giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Liên gia chủ, ngươi cảm thấy hợp tác việc có được hay không? Chúng ta vừa rồi được đến phí ra những cái đó tin tức có thể thấy được tới. Mấy năm nay chúng ta đối bọn họ thực lực phát triển hiểu biết không đủ nhiều. Hiện giờ bọn họ lại cùng diều hâu tộc cùng nhau. Xác thật có chút đau đầu, một vị tộc lão nói. Không sai, nếu bọn họ phải đối phó chúng ta muốn phản kháng cũng có chút khó xử. Mặt khác một vị tộc lão nói. Nếu có thể cùng Tứ Dực Phi Bằng tộc hợp tác, chúng ta áp lực cũng có thể tiểu một chút. Chính là này hai tộc hợp tác như vậy trọng đại sự tình. Ngươi một nhân loại thật sự có thể làm quyết định sao? Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, ta không thể làm càng quan trọng hoặc là càng dài lâu quyết định. Nhưng là ta có thể cùng các ngươi làm ngắn hạn hợp tác, ngắn hạn hợp tác. Không sai, Tư Mã U Nguyệt nói, ở ngoài thành có một chi đội ngũ Tứ Dực Phi Bằng. Mặt khác ta không dám bảo đảm. Nhưng là ngoài thành những cái đó trước mắt đều nghe ta điều khiển. Chúng ta có thể trợ giúp các ngươi vượt qua lần này sự tình. Nếu là hợp tác, ngươi sẽ không ràng buộc trợ giúp chúng ta đi. Một vị trưởng lão nói. Đó là tự nhiên. Ta cũng có ta điều kiện. Tư Mã U Nguyệt nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta muốn những cái đó tiến đến diều hâu có đến mà không có về. Này không thành vấn đề. Như thế liền hảo. Vinh tướng quân chờ một chút sẽ cho các ngươi nói ngoài thành đội ngũ cụ thể thực lực. Cũng sẽ cùng các ngươi thương nghị cụ thể tác chiến kế hoạch. Bằng Vinh nghe được Tư Mã U Nguyệt. Nói như vậy, Thầm Nghĩ Vương nói quả nhiên là thật sự. Hắn ở tới nơi này phía trước Tiểu Bằng liền cho hắn nói. Chính mình chủ nhân thích đương phủi tay trưởng quầy. Cho nên mặc kệ nàng làm cái gì quyết định. Đều yêu cầu hắn nhiều hơn lo lắng. Phía trước còn tưởng rằng kia chỉ là Tiểu Bằng khiêm tốn chi từ. Hiện tại xem ra hắn căn bản là thực sự cầu thị mà thôi. Bất quá liền tính Tiểu Bằng không công đạo. Làm xích diễm khế chủ, nàng lời nói, bọn họ liền không thể cự tuyệt, lại nói, nàng làm như vậy cũng là vì Tứ Dực Phi Bằng nhất tộc, vì vương an nguy, mặt sau cụ thể hành động thương nghị Tư Mã U Nguyệt liền không tham dự. Nàng đối liên gia cùng Tứ Dực Phi Bằng thực lực đều không hiểu biết, đi làm quyết định nói chỉ có thể bị mù chỉ huy. Làm trở ngại chứ không giúp gì. Nàng rời đi phòng nghị sự. Đi ra ngoài liền nhìn đến Liên Hồng cùng Hoa Lộng Ảnh nôn nóng thân ảnh. Mặt khác còn có một cái không quen biết nam tử. U Nguyệt tiểu hữu, tình huống bên trong thế nào? Hoa Lộng Ảnh nôn nóng hỏi. Nàng đều biết lần này sự tình chủ yếu là bởi vì mấy ngày liền hắn giấu hạ không ít phí ra tin tức mới có thể làm liên gia hiện tại như vậy bị động. cũng không biết gia tộc có thể hay không trách cứ bọn họ này. Nhánh núi Liên gia quyết định cùng Tứ Dực Phi Bằng tộc hợp tác. Lần này sự tình hẳn là không có vấn đề, Tư Mã U Nguyệt an ủi nói. Nàng liếc mắt một cái kia xa lạ nam tử, kia không giận tự uy khí thế nhưng thật ra cùng Liền Quắc có chút giống. Bất quá còn muốn lợi hại hơn vài phần, người này có này khí thế, lại không có tiến phòng nghị sự thương nghị sự tình, không biết là gì lai lịch. Hết chương.